Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, 412 Quan Lan Chi Quốc. Cái tên này tự hồ trời sinh có tẻ ngắt khí chất. Vừa đến hiện trường, toàn bộ viện bảo tàng lập tức trở nên vắng ngắt, cũng lại không có bất kỳ người nào lên tiếng. Triệu Quan Lan hai tay cắm túi, tầm mắt độ lệch, rơi vào Mã Nhiên tinh lực hóa thân trên mặt. Nhếch miệng lên, phác họa ra một vệt tà giật độ cong. Cảm tạ định vị, không phải vậy, ta muốn thuấn di lại đây. Vẫn đúng là đến phí chút tay chân. Nói tất, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua mọi người tại đây. Đối mặt máy thu hình cùng micro, Triệu Quan Lan thần thái hở hững, hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Vấn đề của mọi người, ta vừa nãy ở trên TV, đều đã thấy rồi. Lần trước Busan hành trình, ta trên đường đi rồi một chuyến Hàn Quốc thủ đô. Có người hiếu kỳ, ta đến cùng làm cái gì? Kỳ thực chỉ là một điểm việc tư mà thôi. Triệu Quan Lan nụ cười điềm tĩnh, ngữ khí ôn nhu, Seoul, danh tự này. Ta không thích, sở dĩ, lúc đó kiến nghị bọn họ cải về Hán Thành. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hàn Quốc phương diện từ chối yêu cầu của ta. Tấm này tư thái. Đổi làm Mã Nhiên hoặc là bất kỳ người nào khác, đều sẽ cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Có thể Triệu Quan Lan vẻ mặt như thế cùng ngữ khí, lại làm cho người nghe tê cả da đầu, cả người ứa ra nổi da gà. Phục hồi tinh thần lại, trong viện bảo tàng trong lòng mọi người không hẹn mà gặp mà sản sinh đồng dạng ý nghĩ, người Hàn là thật dũng, ở trước mặt huyền tiên, dám cho thể diện mà không cần ra hỏa. Thông thường đều sẽ không có kết quả tử tế. Triệu Quan Lan có thể không có cái gì cường giả tình cảm cùng trả thù. Cái này cẩu vật thật chính là cái trời sinh ác đồ. Giết người như ngóe, mài răng mút máu, ai dám nghịch ý của hắn, hắn liền dám diệt người toàn ra. Đồ cả nhà chuyện như vậy, những người khác nói ra, cũng chính là thả nói dọa, sẽ không tưởng thật, có thể từ Triệu Quan Lan trong miệng nói ra. Đó chính là thật sẽ đi làm đến. Bị người đời xưng là ám giới, sát thủ, thích khách, nhẫn giả tổ chức. Đã bị hắn giết vỡ mật, đã căn bản không còn tiếp cùng hắn hữu quan tờ khai rồi. Sát thủ cũng tốt, thích khách cũng được. Tính cả nhẫn giả, những này nhìn quen sinh ly tử biệt nghề nghiệp, cũng xưa nay không nghĩ tới một lần nhiệm vụ thất thủ. Toàn bộ thân bằng hảo hữu đều phải bị liên lụy. Một người phạm sai lầm, toàn gia trả nợ, này ai chịu nổi a? Trung Quốc cổ đại những bạo quân kia, cùng Triệu Quan Lan một so với, vậy thì lập tức thành người hiền lành cừu nhỏ. Mặc dù là kiệt, trụ, cũng không ai sẽ cho rằng bọn họ sẽ hủy diệt thế giới. Triệu Quan Lan không giống, cái tên này nếu là ngày nào đó lên cơn, nói mình muốn giết sạch trên địa cầu tất cả mọi người. E sợ nghe nói như thế đám người, 89/10 sẽ không chút do dự mà tin tưởng kẻ này nhất định sẽ đi làm. Chớ sốt sáng, Triệu Quan Lan khẽ mỉm cười, ngữ khí không nóng không lạnh nói. Ta đây, gần nhất dự định cho ta bản thân quản lý quốc gia cái tên. Bởi vì từng đọc địa cầu thư tịch, cũng không coi là nhiều. Văn hóa gốc gác có chút nông cạn. Sở dĩ, hiện tại đặc thù tập bát phương ý kiến, kiến nghị bị tiếp thu giả, có đặc thù khen thưởng nha. Lời này nói rất đơn giản. Trong viện bảo tàng mọi người nhưng là bỏ ra không lâu sau, mới rốt cục quay lại. Trần chính lý giải ý của Triệu Quan Lan, huyền tiên phải cho Nhật Bản cải danh. Hí, thật giả, nhìn dáng dấp, không phải đang nói đùa. Nếu như thật sửa lại quốc tên, kia có phải là mang ý nghĩa Nhật Bản từ đây liền không? Không còn liền không còn. Cái gì không? Nâng hai tay hai chân, nâng đỡ huyền tiên. Bất quá, thay đổi quốc tên chuyện như vậy, hẳn là rất phiền phức chứ. Ngươi sai rồi, một điểm đều không phiền phức. Trên thực tế, chỉ cần hai cái bước đi. Quốc tế công pháp mức độ trên, quốc gia cải danh đối lập là tương đối dễ dàng. Chỉ cần giai tầng thống trị bỏ phiếu quyết nghị, hoàn thành tu hiến, là có thể cải danh. Đổi xong sau, lại hướng các quốc gia cùng tham dự quốc tế tổ chức phát biểu thay tên công báo. Cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Mẹ nó, lão ca dễ hiểu à. Quá khen, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Ta chỉ là lý luận lợi hại. Cùng Triệu Quan Lan tiên sinh loại này làm thực sự người so ra. Vẫn là chênh lệch rất xa. Mọi người thường nói, vô pháp thích ứng hoàn cảnh. Vậy thì làm ra thay đổi. Đây là tuyệt đối chính xác lý luận. Nhưng là, Triệu Quan Lan như vậy vì tư lợi ra hỏa. Chắc chắn sẽ không nghĩ thay đổi chính mình. Mà là nghĩ đem tự thân ý chí. Áp đặt cho thế giới. Mạnh mẽ thay đổi thế giới. Hắn không thích Hàn Quốc thủ đô tên. Liền yêu cầu người ta cải về Hán Thành. Nhân ra từ chối hắn kiến nghị sau. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn ghi hận trong lòng. Chuẩn bị ngày sau trả đũa rồi. Hắn không thích Nhật Bản danh tự này. Sở dĩ liền thẳng thắn phải cho một cái quốc gia cải danh. Quả thực không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường về đến nhà rồi. Thế nhưng, mọi người tại đây cẩn thận suy nghĩ qua đi. Phát hiện chuyện như vậy, do Triệu Quan Lan làm được. Đúng là một điểm đều không khiến người ta cảm thấy không hợp đây. Rốt cuộc Triệu Quan Lan là cái đặc biệt hưởng thụ người khác cho mình dập đầu vui vẻ biến thái. Ác thú vị kéo đầy. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Người Nhật Bản cho Triệu Quan Lan dập quá đầu. Gộp lại e sợ đều đã vượt qua 100 triệu cái. Rốt cuộc, Huyền Tiên Tổ bây giờ nhân viên chính thức. Đã vượt qua 10 vạn rồi. Mỗi cái Huyền Tiên Tổ thành viên. Ở chính thức vào trước thời điểm, đều muốn đối với Huyền Tiên pho tượng, dập đầu 1000 lần. Đây là luật, cũng là thiết luật, không dung vi phạm, trừ phi là giống Xí Nham Tống Táng Giả, Chu Ngư hoặc là Âm Dương Sư, Ogata Komaeda như vậy, trấn quốc cấp năng lực giả, bằng không những người khác tất cả đều đối xử bình đẳng. Không dập đầu, liền chỉ có thể làm ngoại vi nhân viên, không thể thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn bốn chữ này, kỳ thực cũng là có nói pháp. Một ít Huyền Tiên Tổ cao tầng cán bộ, lén lút đều đem Huyền Tiên Tổ xưng là Huyền Tiên Phái. Cho rằng đây không phải cực đạo tổ chức, mà là tinh vi môn phái tu tiên. Đương nhiên, cũng có người chất vấn Xí Nham Tống Táng Giả, Chu Ngư, cho rằng cái tên này chỉ là phổ thông cấp A siêu năng lực giả. Ở Dung Nham Thần Nha dưới sự giúp đỡ. Mới có thể trước mặt nắm giữ trấn quốc cấp chiến lực. Có thể những người kia cũng chỉ có thể ở lén lút oán thầm, không dám đặt ở trên mặt đài nói. Ai bảo Triệu Quan Lan thưởng thức Chu Ngư đây? Xí Nham Tống Táng Giả ngạnh thực lực bạc nhược, Âm Dương Sư do dự thiếu quyết đoán, đều là Huyền Tiên Tổ nhân viên nội bộ thường thường lên án địa phương. Bất quá, thời đại ở biến hóa, không có người là nhất thành bất biến. Chu Ngư đang hoàn thành hàng ngày quản lý nhiệm vụ đồng thời. Cũng đang liều mạng tu luyện nội khí. Một chút trở nên mạnh mẽ. Ogata Komaeda phong cách hành sự. Cũng ở một chút hướng về Triệu Quan Lan áp sát. Nghe nói, Huyền Tiên cùng Âm Dương Sư không ở khoảng thời gian này. Xí Nham Tống Táng Giả. Chu Ngư không chỉ có đem Huyền Tiên Tổ kinh doanh rất tốt. Thậm chí còn tiến thêm một bước. Đem rất nhiều nguyên người trưởng khống thu vào dưới trướng. Thực lực bành trướng. Đã khống chế hơn một nửa cái đảo quốc rồi. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Cho nên nói. Hắn mới vừa nói muốn cải quốc tên. Không phải đang nói đùa. Không quản hắn có phải là thật lòng. Chí ít. Hắn có năng lực này. Mọi người nghị luận. Vẫn chưa đối tâm tình của Triệu Quan Lan tạo thành nửa điểm sóng lớn. Hắn không hứng lắm khoát tay áo một cái. Được rồi, các ngươi hàn huyên nửa ngày. Cũng không có đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Sở dĩ chỗ tốt e sợ cũng không ai có thể bắt được rồi. Sau 3 ngày, ta sẽ cùng tiên tri ở núi Võ Đăng Kim Đỉnh luận bàn. Tất cả sự tình làm thỏa đáng sau. Ta sẽ đem Nhật Bản đổi thành Quan Lan Chi Quốc. Nói tới chỗ này, Triệu Quan Lan đầy mặt tiếc nuối nói. Vốn là dự định đổi thành Huyền Quốc. Chỉ có điều, sau đó ta cảm giác, Huyền chữ quá to lớn. Một hòn đảo nhỏ tự, chấn giữ không được danh tự này. Ngược lại sẽ bị khí vận phản phệ. rất ít vài câu, hình ảnh cảm chớp mắt đi ra rồi. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại là gánh vác giả, dẫn dắt thương minh nhân tộc chống đỡ thiên tai, hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Ma tử, Trương Cuồng là kẻ phản nghịch, đánh vỡ tông phái giai cấp, sáng lập Huyết Liên Hoàng Triều, phái phát kiếm thủ truyền thừa, để thương minh nhân tộc người người như long. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, là một cái tính cách ác liệt kỳ thủ, am hiểu đem đã dọn xong bàn cờ đánh nát đập nát. Dựa theo cá nhân yêu thích, tùy ý diễn biến mới đồ vật, bất luận là tốt hay xấu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.